mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94 khốn thủ. Tần Thiệu Hành đối thượng màn hình lớn chuột vương âm ngoan ánh mắt. Nắm tay nhịn không được nắm chặt màn hình ngoại chuột vương tựa hồ cảm giác được nào đó tra xét. Chín điều thật lớn cái đuôi hơi hơi ném động, mang ra một cổ kiêu ngạo khí thế, nó lại lần nữa phát ra chi chi tiếng kêu. Dày đặc cuồng hóa chuột đàn bắt đầu một chút hướng về căn cứ nhất bên ngoài phòng ngự tường tới. Gần, Đường Phong nhìn về phía Tiếu Thiệu Vũ. Tiếu Thiệu Vũ ngưng trọng gật gật đầu, hắn quay đầu ở trên màn hình nhanh chóng hạ đạt một chuỗi. Mệnh lệnh, nói tiếp mệnh lệnh cấp dưới công việc lu bù lên, 3 giây sau. 10 dư chiếc thể trường vượt qua 3 mét máy bay không người lái bay ra nhất bên ngoài phòng ngự. Tường, xoay quanh đang tới gần cuồng hóa chuột chiều trên không bắt đầu phun, hơi nước, loại này, hơi. Nước cũng không sẽ theo gió bốc hơi hoặc phi tán. Cảm giác thượng nhiều ít mang theo điểm nhi trọng lực, chúng nó một khi cùng cuồng hóa chuột ra lông tương ngộ. Liền sẽ nhanh chóng dính vào mặt trên, nơi xa chuột vương tròng mắt rụt rụt. Nó hoài nghi bị vây quanh ở bên trong những cái đó ra hỏa lại phải dùng cái gì thủ đoạn phân hóa. Nó quân đội, vẫy vẫy kiên cố thon dài cái đuôi. Chuột vương do dự mà muốn hay không làm phía trước tiến lên bộ hạ đình chỉ đi tới. Bất quá đợi một lát, những cái đó dính vào da lông thượng đồ vật cũng chưa cho nó quân đội mang đến cái gì biến. Hóa chuột vương khóe miệng kéo kéo, đối với căn cứ phương hướng phi thường nhân tính hóa lộ ra cái chê cười tươi cười. Nó dư lại đều là tinh nhuệ, những nhân loại này dùng ra tiểu kỹ xảo hoàn toàn không có hiệu quả. Tần Thiệu Hành nhìn nó kia cổ, dáng vẻ đắc ý, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiếp theo Tần Thiệu Hành thân ảnh nháy mắt biến mất, đoán cũng biết hắn đi nơi nào, chăm vội bên trong Đường Phong nhìn mắt Tiếu Thiệu Vũ phương hướng. Tuy rằng biết lấy Tần Thiệu Hành tính cách không có khả năng xúc động hành sự, nhưng hắn vẫn là có chút tiểu lo lắng, Tiếu Thiệu Vũ hồi hắn cái bất đắc dĩ cười khổ. Hắn quá hiểu biết cái này đệ đệ, nếu không cho Tần Thiệu Hành phát tiết một chút. Hắn thật đúng là sợ đối phương sẽ trực tiếp lao ra đi tìm kia chỉ đáng giận chuột vương liều. Mạng, một người trốn tránh ở nhất bên ngoài phòng ngự tường sau nhân viên công tác khóc không ra. Nước mắt nhìn Tần Thiệu Hành, rõ ràng nơi này có mười mấy cái thao tác viên. Nhị thiếu như thế nào cố tình liền coi trọng hắn, người nọ khô cằn trà sát tay. Bất đắc dĩ điều khiển từ xa bị đoạt, hắn lại không dám đi nhị thiếu trong tay đoạt. Nhìn chung quanh công tác mười mấy cái thao tác nhân viên. Kết quả những người đó phi thường thống nhất cùng hắn kéo ra khoảng cách, người nọ cuối cùng chỉ có thể ngồi xổm một bên ủy khuất họa vòng nhi. Hắn lại không phải nhị thiếu, mượn hắn cái lá gan hắn cũng không dám đi ở trong tay người khác đoạt a. Hắn chính là tưởng tiếp theo thao tác màn hình, nhìn xem bên ngoài tình huống như thế nào. Tần Thiệu Hành xem xét một chút trong tay thao tác bình sở biểu hiện nội dung. Mặt trên đánh dấu nhắc nhở, hắn trước mắt thao tác máy bay không người lái nội chất lỏng số lượng đã không đủ 1/5, đóng. Cửa phun công năng, Tần Thiệu Hành ngón tay ở thao tác trên màn hình vẽ cái đường cong. Máy bay không người lái ở không trung một cái xoay quanh. Thế nhưng khiêu khích hướng về chuột vương phương hướng bay đi, thao tác nhân viên thông qua màn hình. Tự nhiên thấy được Tần Thiệu Hành hành động, bất quá bọn họ đều thông qua video kiến thức qua chuột vương kia 9 điều đuôi to uy lực. Không ai dám mạo hiểm làm máy bay không người lái khoảng cách chuột vương quá gần. Đều sợ hãi chuột vương sẽ dùng cái đuôi tập kích máy bay không người lái. Dẫn tới chính mình nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, Tần Thiệu Hành ngón tay nhanh chóng xẹt qua thao tác. Màn hình, máy bay không người lái đối với chuột vương chính là một cái khiêu khích lao xuống. Bất quá ở tới nhất định độ cao sau lại là một cái đề kéo về toàn. Cùng chuột vương huy lại đây cái đuôi khó khăn lắm đan sen mà qua, chuột vương đôi mắt nheo lại. Phẫn nộ nhe răng, dám khiêu khích nó uy nghiêm. Thật là không muốn sống nữa, nó thon dài cái đuôi đột nhiên trên mặt đất một phách. Nương này cổ chống đạn lực đạo chuột vương phi thân nhảy lên. nhào hướng quay đầu bay đi máy bay không người lái. Nó đang ở không trung lại là một cái hất đuôi. Chín điều thon dài thô tráng đuôi to liên tiếp quét về phía nơi xa máy bay không người lái, tựa hồ. Liệu đến nó động tác, cũng tính ra chuột vương cái đuôi lớn nhất công kích phạm vi. Máy bay không người lái ở không trung nháy mắt chính là một cái lao xuống. Lần thứ hai cùng chuột vương cái đuôi đan xen mà qua, chuột vương thập phần không cam lòng. Bất đắc dĩ mượn từ cái đuôi nhảy lên độ cao hữu hạn. Nó ở không trung lại không có mượn lực điểm, vô pháp thi triển lần thứ hai công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn phi cơ lao xuống sau, lại nhanh chóng kéo lên cao độ, cùng lạc hướng mặt đất nó sai thân mà qua, này lần nữa khiêu khích khơi dậy chuột vương hung tính. Nó phát ra phẫn nộ thét chói tai, không hề trụy ở hậu phương lớn quan vọng cuồng hóa chuột đàn tình huống. Mà là mấy cái túng nhảy đuổi theo thượng kia giá có gan khiêu chiến nó máy bay không người lái. Lại lần nữa phi thân nhảy lên dùng cái đuôi đối với máy bay không người lái chính là một trận điên. Cuồng đuổi theo mãnh đánh, Tần Thiệu Hành ngón tay không được xoay tròn. Máy bay không người lái ở không trung làm ra các loại yêu cầu cao động tác. Chuột vương liên tiếp không có mệnh chung mục tiêu. Càng thêm nóng nảy, nhìn theo dõi đường phong nhịn không được nói. Chuột vương so với khí tự hồ táo bạo dễ nổi giận rất nhiều. Hơn nữa, giống như cũng không phía trước như vậy giỏi về tính kế, Tiếu Thiệu Vũ gật gật đầu. Phía trước Kiều Nam nghênh chiến chuột vương thời điểm, chuột vương còn đỉnh kia Trương lão bà mặt, nàng vô luận là tự mình công kích Kiều Nam, vẫn là lợi dụng thủ hạ cuồng hóa chuột vây sát Kiều Nam. Đều mang theo thâm nùng tính kế. Nếu không phải Kiều Nam chiến lực siêu quần lại thập phần cẩn thận, khả năng đã sớm bị nàng tính kế, nhưng từ Kiều Nam tước đi lão bà mấy điều chuột đuôi sau, nàng liền trốn đến cuồng hóa chuột đàn sau khôi phục ba. Tái xuất hiện thời điểm, bề ngoài thượng đã không có bất luận cái gì nhân loại bộ dáng. Hành sự cũng càng thêm có chứa động vật hoặc là nên nói cuồng hóa sinh vật bản năng, chuột đuôi vô. Luận là công kích lực độ vẫn là tốc độ đều phi thường kinh người. Nhưng tiền đề là máy bay không người lái muốn xuất hiện ở nó có thể công kích trong phạm vi. Trừ bỏ cùng chuột vương sai thân mà qua kia một lần. Tần Thiệu Hành thao tác máy bay không người lái vẫn luôn cùng nó vẫn duy trì tương đương khoảng cách, có lẽ chính là kia một lần khoảng cách kéo gần. Cho chuột vương một loại có thể công kích đến máy bay không người lái ảo giác. Nó thế nhưng một đường đuổi theo máy bay không người lái thâm nhập tới rồi cuồng hóa chuột đại quân. Trung tâm khu vực tiến lên chung cuồng hóa chuột nhóm bị chuột vương cái đuôi quét chung. Lại tạo thành một ít tử thương. Bất quá bởi vì chuột vương mệnh lệnh, cuồng hóa chuột nhóm cho dù có chút bị chuột vương cái đuôi quét chung phát sinh thương vong. Mặt sau cũng sẽ nhanh chóng đuổi kịp bổ sung không ra tới vị trí, mắt thấy sở hữu máy bay không. Người lái đều chấp hành xong nhiệm vụ, thuận lợi quay trở về phòng hộ tường lúc sau, Tần Thiệu Hành ngón tay lại lần nữa vẽ cái vòng nhi. Máy bay không người lái đối với chuột vương lại là một cái lao xuống, lần này máy bay không người lái dựa vào cũng đủ gần, chuột vương lại lần nữa nhảy lên thời điểm, vừa vặn có thể công kích đến máy bay không người lái phía dưới thành hình cung, bụng. Nơi đó mặt trăng chính là nhiệm vụ lần này phun vật. Bởi vì Tần Thiệu Hành trước tiên đóng cửa phun công năng. Cho nên bên trong còn có không sai biệt lắm 1/5 còn thừa, chuột vương cái đuôi hung hăng cọ. Qua máy bay không người lái hình cung cái bụng, nháy mắt liền xé rách ra cái khẩu tử, nội bộ chất lỏng sái lạc xuống dưới đồng thời. Máy bay không người lái cũng bị sốc phi, Tần Thiệu Hành ngón tay cấp tốc hoạt động. Máy bay không người lái ở không trung một trận quay cuồng. Rốt cuộc lại vững vàng xuống dưới. Nhanh chóng bay về phía phòng hộ tường mặt sau, chuột vương ngửa đầu. Đầm đìa rơi xuống chất lỏng có chút dính nhớp. Dính nó một thân, nhìn trốn đi máy bay không người lái. Nó phát ra phẫn nộ gầm rú. Cuồng hóa chuột đàn đột nhiên liền nhanh hơn tiến công tốc độ cùng lúc đó. Phòng hộ tường nội vèo vèo vèo bay ra một chuỗi mang theo ánh lửa màu đen viên cầu. Viên cầu thành hình quạt tạp gần cuồng hóa chuột trong đại quân. đặc biệt là chuột vương nơi trung tâm vị trí. Thành viên cầu tập trung công kích mục tiêu, chuột vương không có thể hoàn toàn treo cổ kia ra máy. Bay không người lái, trong lòng phẫn nộ khó có thể tiêu giảm. Đối mặt đột nhiên đánh úp lại hỏa cầu, nó không có chút nào sợ hãi. Trực tiếp giơ lên cái đuôi, hung hăng đánh về phía những cái đó mang theo ánh lửa bay về phía nó màu đen viên cầu, chỉ là cùng. Chuột vương lường trước bất đồng, những cái đó màu đen viên cầu cũng không có bởi vì đại quất đánh bay, mà là nháy mắt tạc vỡ ra tới, theo màu đen viên cầu tạc nứt, như là phô khai một mảnh hỏa lãng, phàm là bị hỏa lãng lây dính cuồng hóa chuột nhóm đều nhanh chóng thiêu đốt lên, ở vào hỏa lãng. Trung tâm chuột vương phát ra dị thường thê lương kêu thảm thiết. Nó toàn bộ thân thể đều bị ngọn lửa bị bỏng. Kia chín cái đuôi càng là giống chín đạo hỏa tiên giống nhau. Theo nó quay cuồng, ở cuồng hóa chuột đàn trung quất đánh, nơi đi qua liền sẽ mang theo từng mảnh ngọn lửa, cái khác mang theo ngọn lửa màu đen viên cầu không. Có bị công kích, lại vẫn như cũ ở cuồng hóa chuột đàn trung tạc nứt. Phòng hộ ngoài tường tức khắc hình thành một mảnh biển lửa. Mấy vạn cuồng hóa chuột nhóm ở biển lửa chung kêu thảm thiết quay cuồng, Tiếu Thiệu Vũ nhìn chằm. Chằm màn hình thở dài. Con hảo kia mấy cái cây táo không tính quá lớn. Hắn trước đó làm người đem cây táo dịch tiến vào. Nếu không cho dù chúng nó không có bị cuồng hóa chuột nhóm gặm cắn, cũng sẽ bị trận này lửa lớn lan đến, vừa mới còn vẻ mặt ủy khuất nhân viên công tác đã đầu nhìn bên. Ngoài hết thảy, nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Nếu từ hắn thao tác khẳng định vô pháp đem chuột vương dẫn lại đây. Vẫn là nhị thiếu này nhất chiêu lợi hại, chỉ là nhìn bụng bị khai cái miệng to máy bay không. Người lái, hắn lại vẻ mặt khổ bức, lúc trước Lý Bộ trưởng nhưng nói. Lộng hư một trận đề đầu tới gặp trộm liếc mắt Tần Thiệu Hành. Hắn quyết định ở Lý Bộ trưởng bão nổi thời điểm, thực không phúc hậu đem nhị thiếu cung đi ra ngoài, một lát công phu gió nóng liền mang theo tiêu sú. Thổi qua phòng hộ tường, một ít ở chỗ này đóng giữ nhân viên công tác đều bị huân buồn nôn. Bất quá tất cả mọi người không dám thả lỏng cảnh giác. Bọn họ nhưng kiến thức quá này đó cuồng hóa chuột phục hồi như cũ năng lực, trừ phi lửa lớn có thể đem chúng nó trực tiếp thiêu chết, nếu không này đó cuồng hóa chuột có lẽ không dùng được bao nhiêu thời gian liền có thể khôi phục chiến lực. Lại lần nữa đối căn cứ phát động công kích, chuột vương chung quy vẫn là chuột vương. Ở lửa lớn đốt cháy chung, nó tựa hồ minh bạch chút cái gì, chịu đựng đau nhức phát ra sắc nhọn chu lên. Chỉ huy chuột đàn nhanh chóng lui về phía sau, thẳng đến cùng nhất ngoại sườn phòng hộ tường kéo ra. Một ít khoảng cách, nó mới chịu đựng bị bỏng thống khổ, nhanh chóng trên mặt đất khai quật lên. Chỉ là vài giây chung, nó liền đem chính mình còn thiêu ngọn lửa thân thể cuộn tròn gần khai ra huyệt động ở chuột vương. Dẫn dắt hạ, rất nhiều mang theo ngọn lửa cuồng hóa chuột đàn nhanh chóng ở bình nguyên thượng khai ra huyệt động. Đem chính mình thân hình chui vào đi vào, lại nhanh chóng phong đổ hảo những cái đó huyệt động, đường phong nhanh chóng hạ đạt 100 mét nội. Thanh trừ mệnh lệnh, nhóm đầu tiên cầm trong tay cự ly ngắn đại uy lực vũ khí chiến trường thanh trừ nhân viên. Thông qua lên xuống thang từ phòng hộ trên tường nhanh chóng rớt xuống đến bên ngoài, bọn họ cần. Thiết mau chóng bắn chết này đó bị tàn lưu xuống dưới cuồng hóa chuột. Bởi vì trận này lửa lớn rất khó đem chúng nó trực tiếp thiêu chết. Cần thiết thừa dịp dính vào trên người chúng nó thiêu đốt vật còn ở phát huy tác dụng. Cuồng hóa chuột nhóm không có tinh lực tập kích bọn họ thời điểm. Mau chóng đem này bắn chết, nếu không một khi lửa lớn tắt. Lấy cuồng hóa chuột nhóm khôi phục năng lực, khả năng trong thời gian rất ngắn bọn họ là có thể khôi phục chiến lực. Nếu những cái đó bỏ chạy cuồng hóa chuột lại gấp trở về, bọn họ liền bạch bạch lãng phí một lần thật vất vả tranh thủ tới. Có thể nhẹ nhàng đánh chết cuồng hóa chuột cơ hội, này đó chiến trường thanh trừ nhân viên 5 cái. Một tổ, áp dụng xoắn ốc thức đội hình đi tới, mỗi người đều ăn mặc phòng hộ phục mang theo đặc chế mắt kính. Phàm là bị mắt kính bắt giữ đến biểu thị vì màu đỏ cuồng hóa chuột. đều cần thiết bảo đảm này. Phần đầu tạc nứt vô pháp sinh tồn, đường phong trên màn hình dần dần tăng lên con số, mày lại không có thả lòng, bởi vì thông qua máy theo dõi thấu thị, hắn rõ ràng nhìn đến ở bình nguyên ngầm còn cất giấu gần 5 vạn chỉ cuồng hóa chuột. Đột nhiên máy theo dõi thượng một cái đội ngũ xuất hiện màu đỏ nhắc nhở. Đường phong trực tiếp cắt tới rồi bọn họ tai nghe kênh. 233 tiểu đội vượt qua cảnh giới phạm vi nhanh chóng triệt thoái phía sau. 233 tiểu đội vượt qua cảnh giới phạm vi nhanh chóng triệt thoái phía sau, ở này đó người đai lưng thượng đều trang bị một cái mini trang bị sẽ căn cứ đường phong thiết trí mệnh lệnh, tới cấp ra lớn nhất an toàn phạm vi, đường phong hạ đạt mệnh lệnh vì 100m nội thanh trừ. Như vậy bọn họ khoảng cách nhất ngoại sườn phòng hộ tường khoảng cách liền không thể vượt qua 100m, một khi vượt qua cái này phạm vi, không chỉ có tùy thân đeo trang bị sẽ chấn động thấp minh cảnh cáo. Đường phong nơi này cũng sẽ nói tiếp nhắc nhở, thực hiển nhiên cái này tiểu đội bởi vì đánh chết cuồng hóa chuột đại uy lực sương mù, không có chú ý tới đai lưng thượng chấn động thấp minh. Cho nên đường phong ở nhận được hình ảnh cảnh kỳ trước tiên nhắc nhở bọn họ, tránh cho tạo thành không cần thiết nhân viên thương vong, nhận được đường phong đặc biệt thông chi. Tiểu đội nhanh chóng triệt thoái phía sau, tiến vào an toàn phạm vi, đường phong tiếp thu đến thuộc về nên tiểu đội màu đỏ cảnh giới tín hiệu. Nhanh chóng chuyển biến vì màu xanh lục an toàn tín hiệu, tiểu đội 5 tên thành viên đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ giết quá đầu nhập vào, bất chi bất giác liền vượt qua an toàn phạm vi, trong đó một người thông qua u tai nói khẽ với tiểu. Đội trưởng nói, Vương ca, liền kém mấy mét, chúng ta liền đem bên kia còn đỉnh ngọn lửa 10 chỉ cuồng hóa chuột đều giết. Vương ca thực nghiêm khắc nói, chúng ta cần thiết nghe theo chỉ huy, những cái đó đào hố đem chính mình chôn lên cuồng hóa chuột khoảng cách nơi này cũng không xa. Một khi chúng ta vượt qua an toàn phạm vi, chúng nó vạn nhất khôi phục làm đánh bất ngờ, chúng ta căn bản vô pháp chạy về phòng hộ tường phía dưới. Càng không thể tới kịp trang bị dây kéo, người nọ thực tuổi trẻ. Nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, liền 6-7 mễ khoảng cách, tai nghe đột nhiên truyền đến đường phong thanh âm, các ngươi thông qua thí nghiệm, 100m tốc độ đều có thể đạt tới 12 giây. Phụ trọng sau thuần 100m tốc độ là 18-20 giây, hiện tại nơi đó nơi nơi đều là bình quân độ cao. Vượt qua 0.5 mễ mang hỏa chướng ngại, ở không phát sinh ném tới dưới tình huống. Các ngươi bôn hồi phòng hộ tường hạ tốc độ khả năng ở 28 giây trừ 30 giây. Nói cách khác các ngươi 1 giây trung ước chừng sẽ chạy vội không đủ 4m khoảng cách đến phòng. Hộ tường hạ trang bị dây kéo yêu cầu 2-3 giây. Dây kéo đem các ngươi rớt cách mặt đất 5m yêu cầu 1 giây. Ta tổng cộng cho các ngươi 35 giây rút lui thời gian, các ngươi vượt qua an toàn khoảng cách 6-7 mễ, liền ý nghĩa 35 giây sau các ngươi liền khả năng còn trên mặt đất. Như vậy xông tới cuồng hóa chuột sẽ làm cái gì? Các ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu cũng đủ may mắn. Các ngươi còn lại cơ hội bị trực tiếp đưa đi đông lạnh thất. Đến nỗi bất hạnh, đường phong nói đột nhiên im bạt, lại nghe mọi người phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, hắn nói lời này. Thông qua tai nghe, rõ ràng truyền đạt cho sở hữu chiến trường thanh trừ thành viên, những người này có Tiếu Thiệu Vũ. Tinh nhuệ, cũng có một ít người thường, quân nhân nhóm sẽ nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh. Người thường tuy rằng cũng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, nhưng là ở có thể nhiều giết chết một con cuồng hóa chuột. Vì căn cứ giảm bớt một phân gánh nặng thời điểm, bọn họ liền có khả năng xuất hiện bỏ qua mệnh lệnh tình huống. Mà này tuyệt đối đủ để chí mạng, tên kia mở miệng thanh niên có chút hổ thẹn. Bởi vì vừa mới nếu đường phong không có tức thời nhắc nhở bọn họ, hắn đề nghị có lẽ liền sẽ cấp tiểu đội mang đến chí mạng nguy hiểm. Tiếu Thiệu Vũ nhìn đường phong, liếc mắt một cái, thiếu niên xả ra cái giảo hoạt cười, đóng đối ngoại mạch. Đường phong mới lẩm bẩm nói, như vậy tích lăng đầu thanh nam, phải hảo hảo hù dọa, cũng không nhìn xem hiện tại là cái gì thế đạo. còn dám như vậy đại ý. Tiếu Thiệu Vũ gật gật đầu, xem như ngầm đồng ý hắn cách nói, sở hữu ở chỗ này bận rộn bên trong nhân viên. Còn lại là hoàn toàn làm lơ Đường Phong vừa mới kia đoạn lời nói. Tuy rằng mặt trên xuất hiện thí nghiệm, số liệu đều hoàn toàn chính xác, nhưng là bọn họ cấp ra lớn nhất rút lui thời hạn vì một phút, hơn nữa theo dõi chính toàn không lộ. Chút sơ hở giám sát sở hữu cuồng hóa chuột động thái. Tự nhiên cũng bao gồm những cái đó chạy đến nơi xa trốn vào huyệt động ra hỏa nhóm, chỉ cần những cái đó ra hỏa có bất luận cái gì dị động, Kiều Nam đều sẽ hạ đạt rút lui mệnh lệnh, hơn nữa canh giữ ở bên ngoài phòng hộ tường nơi đó thổ hệ, kim loại hệ, thực vật hệ chờ dị năng giả sẽ đồng thời phát động công kích. Phòng ngự, cứu viện ra ngoài chấp hành thanh trừ nhiệm vụ người, lấy bảo đảm bọn họ có thể toàn viên an toàn rút về phòng hộ tường nội, nhìn trên màn hình không? Ngừng bò lên con số đánh chết con số. Tiếu Thiệu Vũ vẫn là thật dài thở dài, chuột vương mang đi còn có 4 vạn nhiều cuồng hóa chuột. Nhưng bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn này đó cuồng hóa chuột ở không xa bình nguyên ngầm nhanh. Chóng khôi phục chiến lực tiểu uy lực sát thương tính đạn pháo đối những cái đó cuồng hóa chuột. Nhóm không có tác dụng gì, đại quy mô sát thương tính vũ khí, như vậy gần khoảng cách không muốn sống nữa mới dám dùng. Liền tính chỉ chấn sụp phòng hộ tường, kia cũng là tự cấp còn thừa cuồng hóa chuột nhóm đưa cơm, trải qua bọn họ một đường đánh chết còn có. Thể sống sót, đều là chuột vương tinh nhuệ trung tinh nhuệ, càng thêm khó có thể đối phó, Đường Phong hạ đạt rút về mệnh lệnh thời điểm. Sở hữu thanh trừ tiểu đội thành viên đều nhanh chóng chạy hướng phòng hộ tường. Không ai bởi vì không thấy truy kích cuồng hóa chuột mà thả chậm bước chân, cái này làm cho Đường Phong thực vừa lòng, tuân thủ mệnh lệnh mới có thể lớn nhất hạn độ giảm bớt thương vong, đệ nhị chi thanh trừ tiểu đội. Chỉ có 10 cái người, là từ Khương Trường Võ dẫn dắt tốc độ dị năng giả. Bọn họ đem giải quyết còn thừa 100 mét bên ngoài những cái đó cuồng hóa chuột, những người này 2. Người một tổ, nhanh chóng hướng về có dấu cuồng hóa chuột bình nguyên phương hướng đẩy mạnh, bọn họ không chỉ có muốn ven đường đánh chết những cái đó còn mang theo ngọn lửa cuồng hóa chuột. Càng yếu lực thâm nhập bình nguyên một ít, đánh chết những cái đó tiềm tàng dưới mặt đất cuồng hóa chuột theo trên người ngọn lửa tát. Những cái đó cuồng hóa chuột nhóm đang ở nhanh chóng khôi phục. Bọn họ cần thiết giành giật từng giây đánh chết tận khả năng nhiều cuồng hóa chuột. Tần Thiệu Hành thuần di đến 150 mế ở ngoài. Cái này khoảng cách vừa vặn là trước mắt căn cứ nội dị năng giả nhóm công kích cùng phòng ngự có thể đạt tới lớn nhất phạm vi. Chỉ cần Đường Phong phát hiện nơi xa cuồng hóa chuột có dị động, hắn liền sẽ nhanh chóng thuấn di qua đi, đem khả năng có nguy hiểm một tổ người mang nhập cái này phạm vi, một khi tới nơi này. Như vậy lấy bọn họ tốc độ hơn nữa phòng hộ tường nội nhân viên phối hợp, muốn chạy thoát phi thường dễ dàng. Mà Tần Thiệu Hành cũng có thể mau chóng cứu viện này người khác, trên màn hình đánh chết con số còn ở nhanh chóng đi tới. Đường Phong cũng đã thấy được một ít cuồng hóa chuột hoạt động nháy mắt tăng cường, hắn lập tức liên hệ Khương Trường Võ đám người, mệnh lệnh nói, nhanh chóng rút lui. Tần Thiệu Hành vẫn luôn mở ra cùng Đường Phong bên kia liên tiếp, cho nên hắn hạ đạt mệnh lệnh tự nhiên cũng có thể nghe được. Mắt thấy Khương Trường Võ đám người bay nhanh hồi triệt, lại có một con mới từ trong đất chui ra tới cuồng hóa chuột đối với chạy vội chung một người liền học ra nói lưỡi dao gió. Tần Thiệu Hành lập tức thuấn di đến hắn bên người, mang theo hắn cùng khác tiểu tổ thành viên rời đi. Lưỡi dao gió công kích thất bại, cuồng hóa chuột phát ra hung hãn tiếng kêu, lục tục lại có cuồng hóa chuột từ ngầm chui ra tới. Chúng nó đều không ngoại lệ, đều là có được dị năng cường hãn cuồng hóa chuột. Tần Thiệu Hành vài lần nhanh chóng thuấn di, đem người đều cứu trở về, mới mang theo bọn họ nhanh chóng đẩy vào phòng hộ tường nội. Này đó thức tỉnh cuồng hóa chuột cũng không có một tổ ong truy kích Tần Thiệu Hành đám người, mà là nôn nóng tại chỗ bồi hồi, tựa hồ đang chờ đợi chuột vương mệnh lệnh. Thông qua quan sát, Đường Phong đám người đã suy tính ra, Những cái đó có được dị năng cuồng hóa chuột lớn nhất công kích phạm vi không vượt qua 70 mét. Phía trước chuột vương làm giống nhau cuồng hóa chuột đi tuốt đàng trước mặt. Mà nó tắc lãnh này đó tinh nhuệ đi ở cuối cùng. Tuy rằng không có thể đạt tới công kích phạm vi đối phòng hộ tường tạo thành hư hao. Lại cũng lớn nhất hạn độ bảo hộ này đó tinh nhuệ. Chui ra mặt đất cuồng hóa chuột càng ngày càng nhiều. Lại vẫn cứ không thấy chuột vương tung tích. Tất cả mọi người càng thêm khẩn trương, Đường Phong thông qua theo dõi có thể rõ ràng nhìn đến chuột. Vương thân thể lột xác, gia hỏa này cho dù không có biến dị cây liễu tinh hạch. Cũng như cũ ở phát sinh khủng bố tiến hóa chuột vương ở sở hữu cuồng hóa chuột cùng kêu lên trường. Gào hạ, rốt cuộc từ ngầm chui ra tới, Đường Phong cắn răng phun tao. Này vẫn là lão thử sao? Bình quân thể trường tiếp cận 2 mét, thô bạo thị huyết lực công kích kinh người. Chúng nó đã không còn là lão thử, chấn động rớt xuống một thân bụi đất chuột vương. Làm sở hữu nhìn đến người đều nhịn không được hít hà một hơi, nó toàn thân vừa mới bị đốt cháy thảm. Trạng đã nhìn không thấy. Tân mọc ra lông tóc mang theo kim loại giống nhau ánh sáng. Đặc biệt là nó phía sau kia 9 điều thật lớn cái đuôi. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, thế nhưng phiếm ra một loại thận người hàn mang, chuột vương ánh mắt mang theo cổ ác độc. Hung hăng nhìn chằm chằm đứng ở phòng hộ trên tường Tần Thiệu Hành. Tiếp theo nó phát ra vài tiếng chi chi quái kêu. Sở hữu cuồng hóa chuột thế nhưng một lần nữa toàn trở về ngầm, Đường Phong tự nhiên thấy rõ. Lập tức nhắc nhở nói, các đơn vị chú ý, cuồng hóa chuột rất có thể áp dụng ngầm tiến công. Khởi động nhất bên ngoài phòng hộ võng, khởi động nhất bên ngoài phòng hộ võng, hình ảnh chuột vương đứng thẳng không có di động. Mà lẻn vào ngầm cuồng hóa chuột nhóm lại lấy cực nhanh tốc độ ở hướng về an toàn khu phương hướng. Thẳng tiến, theo Đường Phong mệnh lệnh hạ đạt, trong hình ở phòng hộ tường phía dưới xuất hiện một tia hơi màu lam hồ quang, theo đệ nhất chỉ cuồng. Hóa chuột xúc thượng hồ quang bị đánh bại. Nối gót tới cuồng hóa chuột nhóm đều bị chắn hồ quang ở ngoài. Cảm nhận được nơi này vô pháp đột phá, chuột vương lại lần nữa phát ra tiếng kêu theo chuột vương tiếng kêu. Cuồng hóa chuột nhóm bắt đầu vụt ra tới, điên cuồng gãy phòng hộ tường, mà phòng hộ trên tường dị năng giả. Người thường cũng sôi nổi phát động đối cuồng hóa chuột công kích chuột vương đong đưa cái đuôi rêu. Giao mà đến. Đối với những cái đó đánh về phía nó dị năng không chút nào để ý. Bởi vì không có gì dị năng có thể đối nó cấu thành uy hiếp, Tiếu Thiệu Vũ đã rời đi Đường Phong nơi. Chỉ huy trung tâm, nhanh chóng chạy tới chi viện nhất bên ngoài phòng tuyến, Tần Thiệu Hành mặt vô biểu tình. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đi tới chuột vương, trước mắt chuột vương tựa hồ đã không có vừa mới cuồng. Táo. Nhưng là Tần Thiệu Hành lại nhìn ra nó trong mắt chính nhanh chóng ngưng tụ thị huyết. Liền ở chuột vương khoảng cách phòng hộ tường không đủ làm lơ mễ thời điểm. Tần Thiệu Hành đột nhiên nói, tùy thời chuẩn bị mở ra phòng hộ tường lớn nhất phòng ngự hình thức. Làm sở hữu kim loại dị năng giả, thổ hệ dị năng giả chuẩn bị sẵn sàng. Đường Phong nghe được Tần Thiệu Hành nói. Nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, liền ở Đường Phong mệnh lệnh hạ đạt sau 2 giây. Nguyên bản du hiền dạo bước chuột vương đột nhiên bắt đầu cấp tốc chạy vội lên. Mà mấy vạn cuồng hóa chuột nhóm tác như là bị đánh thuốc kích thích giống nhau. Càng thêm điên cuồng đối phòng hộ tường khởi xướng tiến công, cũng may thổ hệ dị năng giả nhóm không. Ngừng ra cố phòng hộ tường. Không có một con cuồng hóa chuột có thể phá hư phòng hộ tường vượt qua nửa thước theo chuột vương. Tới gần đến phòng hộ tường 20 mét ngoại, chuột vương phát ra ngắn ngủi kỳ kỳ thanh. Sở hữu tới gần nó cuồng hóa chuột đều nhanh chóng triệt thoái phía sau cấp chuột vương đằng ra lớn. Hơn nữa không gian, nhưng trên tường dị năng giả. Nhân loại bình thường lại không từ bỏ đánh chết chúng nó. Tần Thiệu Hành nhìn chuột vương ném khởi. Thật lớn thon dài cái đuôi, nhanh chóng xua tay làm mọi người về phía sau triệt. Cùng lúc đó, chuột vương đối với phòng hộ tường chính là một phen công kích mãnh liệt cho dù phòng hộ tường là thổ hệ dị năng giả lặp lại áp xúc mà thành. Nhưng chuột vương lại lần nữa phát sinh dị biến sau cái đuôi lực công kích thật sự quá mức kinh. người, vài cái lúc sau phòng hộ tường đã bị đập rớt mễ hậu thổ thạch. Lộ ra nội bộ một tầng kim loại tường kép, mọi người cũng ở như vậy mãnh liệt công kích hạ chiến lực. Không xong, cũng may có Tần Thiệu Hành nhắc nhở, không đến mức ném tới một khắc sườn đi cấp cuồng hóa chuột thêm cơm, chuột vương hoàn toàn khóe. Miệng gợi lên cá nhân tính hóa trào phúng tươi cười, thật lớn cái đuôi hung hăng trừ hướng kia tầng kim loại tường kép. Kia tầng kim loại theo chuột vương cái đuôi mạnh mẽ quất đánh. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị xé rách, Tần Thiệu Hành bỗng nhiên thấp giọng nói. Mở ra, Đường Phong vẫn luôn nhìn giám thị màn hình. Tự nhiên minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói. Nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Mở ra phòng hộ tường C đoạn lớn nhất phòng hộ hình thức theo Đường Phong mệnh lệnh hạ đạt. Kim loại tường kép đột nhiên bộc phát ra một cổ ám màu lam hồ quang. Chuột vương quất đánh ở kim loại tường kép thượng cái đuôi đột nhiên cứng cong. Toàn bộ thân thể đều đi theo run rẩy không ngừng lên, công kích. Đừng chặt đứt công kích. Tần Thiệu Hành lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Đừng quên đối ngoài tường cuồng hóa chuột đánh chết, cũng có người đối với chuột vương nổ súng. Phóng thích dị năng, đáng tiếc như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả. Tần Thiệu Hành chờ chủ quản nhân viên rất rõ ràng. Loại này phòng hộ hình thức một khi mở ra, đối lượng điện cùng cái khác tương quan nguồn năng lượng tiêu hao phi thường đại. Cho nên không thể trường kỳ gian phạm vi lớn khởi động, Tần Thiệu Hành chỉ hy vọng như vậy có thể đem chuột vương tê mỏi. Hắn là có thể có cũng đủ thời gian thuấn di qua đi. Chảo lấy chuột vương não nội tinh hạch đến Tiếu Thiệu Vũ đôi tay tụ lại khởi thật lớn điện lôi. Tùy thời chuẩn bị cấp chuột vương tới thượng một kích, chỉ là còn không đợi chuột vương bị đánh tới. Cả người tê mỏi, mặt sau những cái đó cuồng hóa chuột liền sôi nổi phát đi lên. Chúng nó cho dù bị đập tiêu xù bốc khói, cũng như cũ tiền phát hậu kế nhằm phía chuột vương, Đường Phong ở máy truyền tin cao giọng kêu to. Không được, năng lượng tiêu hao thật lớn, cần thiết đình chỉ. Tần Thiệu Hành oán hận cắn răng. Ở Đường Phong triệt hồi lớn nhất phòng ngự hình thức dây tiếp theo. Hắn vẫn là thuấn di đến chuột vương phần đầu. Năm ngón tay nhanh chóng hướng về từ chuột vương cái chán cắm hạ, đáng tiếc chuột vương không có. Hoàn toàn tê mỏi, nó nỗ lực thiên khai đầu. Thật lớn cái đuôi hung hăng trừ hướng Tần Thiệu Hành. Tần Thiệu Hành cảm giác chính mình ngón tay. Cơ hồ đã sát tới rồi tinh hạch bên cạnh. Hắn thậm chí muốn liều mạng trọng thương cũng muốn đánh chết này chỉ chuột vương, đáng tiếc vẫn là kém như vậy một chút. Chuột vương điên cuồng lạc hướng hắn cái đuôi bị từng đạo thô tráng lôi quang đón đỡ uy lực. Tần Thiệu Hành bị tạp hướng mặt đất, đồng thời thi triển thuấn di về tới phòng hộ trên tường. Hắn phun rớt trong miệng huyết mạt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hữu nửa bên mặt huyết nhục mơ hồ chuột vương. Tiếu Thiệu Vũ kia vài đạo lôi quang, ở đánh thiên chuột vương công kích thời điểm, đồng dạng cũng làm chuột vương đầu lệch khỏi quỹ đạo chút vị trí. Tần Thiệu Hành không bị chuột vương trọng thương, chuột vương cũng không bị hắn cướp lấy não nội tinh hạch, bất quá hai người vẫn là lấy thương thay. Đổi thương, chuột vương cái đuôi dư lực tạp trung Tần Thiệu Hành thời điểm. Hắn cũng xả mù chuột vương mắt phải, chuột vương cận tồn độc nhãn dị thường hung ác chừng mắt Tần Thiệu Hành, hận không thể đem hắn xé nát. Tần Thiệu Hành nhưng bị tính toán cùng nó đối diện. Đem bị chảo hạ kia chỉ trong mắt hợp lại mặt trên thịt nát đoàn đi. Dùng sức ném về cấp chuột vương hét lớn một tiếng. Nhảy lên há mồm tiếp được kia đoàn đồ vật, nó tựa hồ ở hướng Tần Thiệu Hành thị uy. Chỉ cần là từ này tường mặt sau ra tới đồ vật. Nó đều đem cắn nuốt. Tần Thiệu Hành khóe miệng giơ lên cái chào phúng cười. Tiếp theo nháy mắt, trầm đục từ chuột vương trong miệng truyền đến. Nó thật lớn thân hình hơi hơi quơ quơ. Huyết theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống, bom ăn ngon sao. Tần Thiệu Hành một chân dẫm lên phòng hộ tường nhất bên ngoài kim loại vòng bảo hộ. Mang theo không chút để ý thái độ hỏi bên ngoài đang dùng độc nhãn chừng hắn chuột vương, chuột. Vương không có lại lần nữa hướng phòng hộ tường khởi xướng công kích. Nó phát ra một tiếng nặng nề tiếng kêu. mang theo còn thừa những cái đó cuồng hóa chuột rút về tới rồi Bình Nguyên Thượng. Sau đó đào động đem chính mình chôn lên, mắt thấy sở hữu cuồng hóa chuột thủy triều giống nhau rút đi. Tàng tới rồi Bình Nguyên phía dưới, Tần Thiệu Hành thân ảnh ở hơi hơi quơ quơ. Tiếu Thiệu Vũ lập tức phụ trợ hắn, huyết theo Tần Thiệu Hành khóe miệng tích táp rơi xuống. Hắn đã tận khả năng vận chuyển huyền minh chi khi tới chữa trị chính mình nội thương. Chính là đối lập Kiều Nam quá vẫn là kém xa, Tiếu Thiệu Vũ thế mới biết cho dù hắn khuynh lực thả ra. Lôi điện cản trở hơn phân nửa công kích lực độ, Tần Thiệu Hành vẫn là bị thương không nhẹ, nằm ở phòng bệnh Kiều Nam đối ngoại giới hết thảy toàn vô. Cảm giác. Hắn từ hôn mê sau liền tiến vào một chỗ phi thường kỳ lạ địa phương, nguyên bản Kiều Nam cho rằng chính mình sẽ tiến vào kính hoa đàm, giống như là trước vài lần hắn quá độ sử dụng huyền minh chi khí giống nhau. Tuy rằng hắn xong việc ký ức thập phần mơ hồ, bất quá hắn cảm thấy chính mình lúc ấy hẳn là toàn thân đều tẩm vào kính hoa đàm, chính là Kiều Nam mở mắt ra thời điểm. Lại là đứng ở một mảnh xanh tươi trên cỏ, virus bùng nổ lúc sau. Khô hạn cực nóng rằng co mấy tháng. Trên mặt đất bình thường thực vật đã sớm ở nóng bức cùng thiếu thủy song trọng dưới tác dụng khô. Héo tử vong, trừ bỏ trong căn cứ rau dưa gieo trồng nông trường. Bên ngoài sở hữu tồn tại xuống dưới thực vật xanh chỉ phân hai loại. Biến dị, cuồng hóa, giống như vậy gió nhẹ thổi qua. Mang theo tầng tầng nhu hòa cuộn sóng mặt cỏ, Kiều Nam cảm thấy chỉ khả năng xuất hiện ở trong mộng. Thở hắt ra, Kiều Nam theo bản năng ngửa đầu đi nhìn không trung, kết quả lại nhìn đến một mảnh mang bạch, hắn lúc này mới chú ý tới. Mặt cỏ đều không phải là không có giới hạn, chung quanh giống như kính hoa đàm, giống nhau cũng bị mờ mịt sương mù bao phủ, nhớ tới kia tàng. Đá nói với hắn khởi năm cái bộ phận. Kiều Nam phỏng đoán này hẳn là cũng là tạo thành trọng bảo một cái bộ phận, mặt cỏ có gần ngàn bình. Trung gian là cái không lớn tiểu trúc ốc, Kiều Nam thị lực thực hào. Liếc mắt một cái liền nhìn đến trúc ốc thượng dắt khối hình chữ nhật mộc chất tấm biển. Mặt trên loáng thoáng tựa hồ viết ba chữ. Kiều Nam hảo một phen cẩn thận phân biệt, mới mơ mơ hồ hồ suy đoán có thể là Càn Khôn Lâu tấm biển nhìn phi thường cổ xưa. Mặt trên còn bám vào chút mạng nhện cho bụi, vừa thấy liền biết đã trải qua không ít năm tháng, mà mặt trên tự tuy là đao khắc dìu đục mà ra. Nhưng tựa hồ cũng là đã trải qua vô số vũ tuyết hàn thử. Không những nét mực đã bóc ra, ngay cả khắc ngân cũng thập phần mơ hồ, nơi này trừ bỏ mặt cỏ chính là này đống trúc ốc. Kiều Nam thực dễ dàng nhìn ra ra toàn bộ trúc ốc kiến trúc diện tích. Hắn tính ra nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 50 mét vuông. Thấy thế nào cũng không nên gọi là gì Càn Khôn Lâu, huống chi trúc ốc chỉ có một tầng. Độ cao miễn cưỡng có cái 2 mét nhiều một chút, trừ phi trúc ốc ở 7 cái tiểu người lùn, mới có khả năng tồn tại gác mái. Chính là kêu Càn Khôn Lâu, vẫn là như thế nào nghe như thế nào khoa trương, bất quá xét thấy vô. Cực động cùng kính hoa đàm, hai nơi kỳ lạ. Kiều Nam cảm thấy vô cùng có khả năng này cái gọi là Càn Khôn Lâu cũng có cái gì cổ quái. Kiều Nam đến gần chút lại đánh giá một phen Càn Khôn Lâu. Lúc này mới cẩn thận đẩy ra chi chi rát rát trúc môn. Cất bước đi vào, liền ở Kiều Nam tiến vào trong nháy mắt. Bên ngoài treo kia khối tấm biển tức khắc tản mát ra một trận lóa mắt thanh quang. Mặt trên bám vào mạng nhện cho bụi hết thảy không thấy. Càn Khôn Lâu, ba cái màu đen chữ to lực đạo cứng cáp. Rõ ràng tựa như vừa mới viết trước mắt quang ảnh chớp động. Trong nháy mắt Kiều Nam đứng ở chỗ thập phần không gian thật lớn, Kiều Nam có chút khó có thể tin. Xoa xoa hai mắt của mình, trong lúc nhất thời rất khó tin tưởng chính mình chỗ đã thấy đồ vật nếu hắn không có đoán sai. Nơi này vô cùng có khả năng là cái thật lớn thư viện mà hắn đang đứng ở thư viện lầu một ở giữa. Hắn bên tay trái chỉnh tề sắp hàng vô số cũ kỹ bàn ghế. Bên tay phải còn lại là không đếm được cao lớn kệ sách mà cái này cổ kính thư viện. Cùng hắn chứng kiến hiện đại thư viện lớn nhất bất đồng liền ở chỗ chiếu sáng, nơi này huyền phù rất. nhiều sẽ phát ra oánh bạch sắc quang mang cục đá, đại khả năng muốn hơn 10 người ôm hết, mà tiểu nhân lại giống như đạn châu giống nhau, Kiều Nam khoảng cách bàn ghế phương hướng gần chút. Hắn đi trước đi nơi đó, bàn ghế bày biện thập phần chỉnh tề. Phẳng phất có người thường xuyên quét tước, không thấy nửa điểm cho bụi, Kiều Nam phát hiện mỗi cái bàn phía trên. Đều nổi lơ lửng một quả trứng gà lớn nhỏ mượt mà cục đá, hắn tò mò dưới muốn đem cục đá lấy lại đây. Nhìn kỹ xem, không nghĩ tới một xúc dưới kia cục đá thế nhưng sáng. Tản mát ra oánh oánh quang minh, liền cùng hắn nhìn đến những cái đó phát huy quang cục đá giống nhau như đúc này hoàn toàn chính là một loại khác loại đen. Bất quá thấy thế nào đều mang theo một cổ cao lớn thượng tiên khí, Kiều Nam càng thêm tò mò. Trực tiếp đem cục đá bắt được trong tay, cục đá quang mang lại nháy mắt biến mất, hắn trực tiếp há hốc mồm. Phỏng đoán đồ vật nên không phải là bị chính mình sờ hỏng rồi đi, Kiều Nam lập tức liền có loại ở công cộng thư viện gặp rắc rối cảm giác, theo bản năng tìm kiếm cái gì sách báo quản lý viên nhân vật thấy được những cái đó trống rỗng bàn. Ghế, Kiều Nam mới vỗ vỗ trán. Nơi này là thuộc về hắn bí bảo một chỗ không gian. Hắn có cái gì hảo khẩn trương? Thở ra khẩu khí, Kiều Nam thưởng thức hạ bị hắn chộp trong tay kia viên cục đá. Hắn nguyên bản cho rằng thứ này có thể phiêu phù ở không trung. Như thế nào cũng nên có chút sức nổi mới đúng. Nhưng trong tay hắn này tảng đá chưa bỏ có loại thực ôn lương ngọc khuynh hướng cảm xúc ngoại. Chính là khả năng so ngang nhau thể tích ngọc thạch lược nhẹ một ít, Kiều Nam phỏng đoán có thể là bị chính mình chạm vào hỏng rồi quan hệ, nhưng hắn vẫn là thử đem cục đá thả lại chỗ cũ, bởi vì cục đá nguyên bản là phiêu phù ở trên mặt bàn. Cho nên Kiều Nam thực lo lắng cho mình buông lỏng tay nó liền sẽ ngã xuống. Rốt cuộc thứ này khả năng bị chính mình lộng hỏng rồi, vạn hạnh chính là hắn buông lỏng tay cục đá. Liền phiêu phù ở không trung, cũng không có rơi xuống, tùng khẩu khí đồng thời, Kiều Nam lại sờ soạng kia tảng đá, cục đá bị hắn chạm đến, lại lần nữa tản mát ra oánh oánh quang minh, Kiều Nam lúc này mới minh bạch. Cục đá quang, ám, yêu cầu tay động chạm đến, xem xét cái này, đọc sách khu vực. Kiều Nam xoay người đi hướng những cái đó cũ kỹ cao lớn kệ sách sắp tới đem đi vào cái này khu vực. Thời điểm, Kiều Nam phía trước đột nhiên treo không hiện lên một ít văn tự. Nhắc nhở hắn kệ sách khu vực phân loại, Kiều Nam liếc mắt một cái liền nhìn đến phù chú, khu vực. Dựa theo nhắc nhở hắn lựa chọn hỏa hệ phù chú loại thứ 9 kệ sách. Tùy tiện từ phía trên cầm lấy một quyển trúc chế thư tịch mở ra lật xem, này cuốn phù chú tên là Địa Viêm Hỏa Phù, bởi vì gần một đoạn thời gian tu luyện. Kiều Nam đối này đó tối nghĩa phù văn cũng không tính xa lạ. Bất quá hắn vẫn là lướt qua kia một chuỗi dài phù văn. Trực tiếp nhìn phù văn mặt sau ghi chú thuyết minh, đem mộc chất kệ sách khu vực đi rồi một vòng nhi. Kiều Nam vì kia một quyển cuốn đại lượng công pháp điển tịch. Bùa chú sách quý kinh ngạc cảm thán. Hắn cũng càng thêm xác định nơi này chính là một cái thật lớn thư viện, khó trách kêu càn khôn. Lâu. Kiều Nam một bên cảm thán, một bên hướng thang lầu phương hướng đi, hắn có một loại cảm giác, càn khôn lâu hẳn là có rất nhiều tầng, hắn muốn đi xem mặt trên mấy tầng đều thả cái dạng gì thư tịch, đáng tiếc Kiều Nam đi tới cửa thang. Lầu, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tới gần, thật giống như là có một đổ vô hình tường đem hắn cách trở bên ngoài, uy. Tiểu tử, hay là xem hoa mắt đi. Đột nhiên tới thanh âm làm Kiều Nam cả kinh, ngay sau đó âm thầm mắt trợn trắng, cục đá không chờ đến hắn trả lời. Tiếp tục nói, ngươi chân thân còn một thân thương nằm ở bên ngoài, ngươi tham quan phải, chạy nhanh trở về tu luyện mới là chính sự, Kiều Nam lúc này mới bừng tỉnh. Nguyên lai chính mình không phải phi đãi ở chỗ này không thể tâm tư niệm chuyển. Ngươi đã xuất hiện ở kính hoa đàm. Cục đá quơ quơ rào huấn nói, kêu xính anh hùng, cả người đều là bị thương đi, Kiều Nam không để ý tới cục đá lải nhải nói móc. Ngoan ngoãn khoanh chân đem thân thể hoàn toàn xâm nhập kính hoa đàm, hắn hiện tại hiểu rõ tình. Cũng thanh tỉnh không được, Lại nói kia một thân thương, chính là tỉnh đối căn cứ cũng không có gì trợ giúp. Còn không bằng nắm chặt thời gian an tâm tu luyện. Hết chương.